Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 734, kéo đi chôn. Hoa tiêu thả nhiều ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon, Vu Tuấn thích loại kia tê tê cảm giác. Liên đới lấy nhìn thấy câu nói này lúc, cảm giác đều là tê tê. Từng tại Mara mở sóng hồ trong sấm sét, vì câu này không biết là từ đâu bay tới. Hắn từng tìm cẩn thận lắng nghe gần 2 tháng, lại không thu được gì. Hắn đều trực tiếp lấy ảo giác đến xử lý chuyện này. Kết quả nó lại tại loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cố gắng nghĩ lại trong sấm sét cái thanh âm kia. Thử nghiệm đem nó cùng vừa rồi giả mạo Dư Tiểu Yến thanh âm so sánh với. Đáng tiếc thời gian quá dài, hoặc là giả Dư Tiểu Yến có thể cải biến thanh âm. Làm sao cũng tương đối không ra kết quả, nhưng Vu Tuấn có thể đại khái khẳng định, đây cũng là cùng một người, nếu không cũng sẽ không ở tờ giấy bên trên viết như thế một hàng chữ. Cái này người đến cùng là ai? Có mục đích gì? Đầu kia cánh tay trái đã triệt để hoàng kim hóa. Coi như cái này trên thế giới có người cùng hắn có được năng lực giống nhau. Có thể đem nó hoàn nguyên, nhưng không có cất giữ trong đó tinh thần lực cùng linh tính năng lượng. Coi như hoàn nguyên cũng bất quá là một đầu vô dụng thây khô cánh tay. Nàng đem cánh tay này mang về có làm được cái gì? Cất giữ vẫn là nghiên cứu, hoặc là lấy về giao nộp. Bởi vì người này nhìn cũng là tới đối phó cánh tay trái. Nàng tại sao phải đối phó cánh tay trái? Là giống như hắn vì thanh trừ, vẫn là vì đạt được nó lực lượng. Quá nhiều nghi vấn tại Vu Tuấn trong đầu nấn ná. Thiên cơ mát, ông tờ giấy hình ảnh hình thành một chương tấm thẻ màu bạc. Hiện lên ở Vu Tuấn thức hải bên trong. Hắn mở ra hình ảnh, muốn nhìn một chút người này đến cùng hình dạng thế nào. Trắng nõn 10 ngón như hành tây, trên ngón tay không có chiếc nhẫn, không có sơn móng tay, chỉ ở trên cổ tay mang theo một đôi thuần trắng vòng ngọc. Tay phải ấn lấy giấy, tay trái viết chữ. Vu Tuấn lần nữa nhìn một chút tờ giấy bên trên chữ viết. Mập mạp tay hòa thanh tú kiểu chữ phối hợp cùng một chỗ. Cảm giác có chút không cân đối. Quần áo là hán phục kiểu dáng. Áo đỏ váy trắng. Tóc méo mó buộc ở sau ót. Thuận bả vai rủ xuống trước ngực. Trên mặt lại che một tầng màu trắng khăn lụa. Che cản tất cả dung mạo. Chỉ là cặp kia ánh mắt linh động. Lúc này phảng phất lộ ra một loại đùa ác lúc mới có thể phát ra cổ linh tinh quái. Không nhìn thấy mặt, Vu Tuấn không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn một lần nữa điều chỉnh thị giác. Chung quanh là một kiện phi thường trống trải phòng. Chỉ có một bàn, một án, một ghế dựa. Trên bàn đặt vào một đài laptop. Trên màn hình mở ra một cái âm nhạc máy chiếu phim. Chính đặt vào một chút cảm giác tiết tấu rất mãnh liệt. Giống như hòa thượng niệm kinh lưu hành âm nhạc. Màn hình dưới góc phải không có QQ cùng WeChat đồ tiêu. Phương pháp nhập dùng chính là toàn liều. Bên cạnh trên bàn trà đồ vật ngược lại là phi thường phong phú. Một rổ hoa quả, mấy túi khoai tây chiên, một đống ngũ vị hương móng heo, kho chân gà, thịt heo mướt, một dương ngũ vị hương vịt lưỡi, còn có một đại chồng sô-cô-la, đoán chừng có 20 hộp. Đem toàn bộ bàn trà trồng được tràn đầy. Bàn trà phía dưới còn đút lấy một dương mì ăn liền. Còn có một cái rác rưởi thùng. Bên trong ném lấy 2 cái mì ăn liền hộp. Những này đồ vật phần lớn đều là không khỏe mạnh. Nhiệt độ cao lượng thực phẩm. Khó trách ngón tay đều múp míp. Khó trách tại trong sấm sét nàng sẽ hỏi hoa tiêu thả nhiều có ăn ngon hay không. Đây chính là cái điển hình ăn hàng. Trừ đó ra, trong phòng không có khác đồ vật, màn cửa cũng giam giữ, tìm không thấy bất luận cái gì dư thừa manh mối, mà lại cùng Vu Tuấn nghĩ đồng dạng. Sau khi trở về tìm tới Dư Tiểu Yến, đổi mới hình ảnh của nàng, cũng không có phát đương nhiệm gì hữu dụng đồ vật. Dư Tiểu Yến vẫn luôn tại trong tửu điếm bồi tiếp Mễ Tư Tư. Căn bản không có bất luận kẻ nào tiếp cận qua nàng. Vu Tuấn từ hình ảnh của nàng bên trong, càng là không có tìm được cái cô nương kia thân ảnh. Cuối cùng Vu Tuấn tổng kết một chút, cái này người là tiểu cô nương, hơi mập, là cái ăn hàng, mà lại lượng cơm ăn hẳn là không nhỏ. Thích nghe hòa thượng niệm kinh, tính cách hẳn là có chút tinh linh cổ quái, sẽ cao minh dịch dung, ngụy trang, thuật, đại khái suất là một người ở. Từ đồ ăn vặt cùng mì ăn liền khẩu vị đến xem. Không thích ăn cay, rất thích ăn thịt cùng sô-cô-la. Vu Tuấn tổng cảm giác những này đặc tính có chút quen thuộc. Không đúng, là phi thường quen thuộc. Hắn cảm thấy hắn nhất định nhận biết một người. Cùng cô nương này hứng thú cùng yêu thích rất giống. Nhưng đem bên người nữ sinh đều nhớ lại một lần. Lại phát hiện không ai có thể đối được hào. Vu Tuấn không khỏi cười một cái tự giễu, muốn đối được mới kỳ quái, bất quá muốn dựa vào những này đơn giản tin tức, liền từ trong biển người mênh mông đem nàng tìm ra, không khác người si nói mộng, tìm không thấy liền không tìm được đi, mặc kệ nàng mang đi hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ gặp lại. Hiện tại đã có thể xác định, cỗ kia không biết niên đại nào cổ thi. Sớm tại hơn 100 năm trước liền bị móc ra, trên người trang sức, có khả năng lưu lạc tại các nơi trên thế giới, mà thân thể của nó những bộ phận khác, bị dã thú gặm ăn tỷ lệ không lớn, dã thú cũng không phải cái gì đều ăn, đoán chừng đối thây khô không có hứng thú. Từ William trong hình ảnh nhìn thấy, cổ thi bị khai quật ra lúc, cũng không có ngay tại chỗ thể hiện ra lực lượng rất mạnh. Đoán chừng còn ở vào ngủ say giai đoạn, cho nên bị thôn dân phóng hỏa thiêu hủy khả năng rất lớn. Nhưng càng lớn tỷ lệ là không có cháy hỏng, về sau thông qua các loại biện pháp rời đi, giấu ở cái này thế giới một góc nào đó, nhưng nó sẽ còn ẩn tàng bao lâu? Hoặc là nói còn có thể ẩn tàng bao lâu? William có được một cái hơn vạn ức USD đại tập đoàn, mới có thể để cho cánh tay trái kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mà lại phát hiện thiên sư ra rau quả, liền không tiếc hết thảy thủ đoạn đến cướp đoạt. Có thể nghĩ, tại không có đại lượng linh tính năng lượng tình huống dưới, những bộ phận khác cũng không có khả năng vĩnh viễn sống xuống dưới. Nó hoặc là bọn chúng, sớm muộn sẽ lần nữa xuất hiện, cho nên mặc kệ cô gái này là thây khô, thuộc hạ, vẫn là địch nhân của nó, khẳng định sẽ còn lại xuất hiện. Vu Tuấn đem tờ giấy cất kỹ, đặt ở thiên sư áo lót trong túi. Lần sau đừng để ta lại đụng phải ngươi, nếu không bản thiên sư để nhất định ngươi biết hoa tiêu đến cùng có ăn ngon hay không. Trở lại Vọng Tử Sơn đã là mấy ngày về sau, trải qua chuyện lần này, Vu Tuấn cũng có một chút cảm giác cấp bách. Cái này thế giới vẫn là tồn tại một chút lợi hại đồ vật hoặc là người. Hiện tại hắn muốn làm chính là nắm chặt thời gian tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm lợi hại. Cho nên vừa đến trong nhà, hắn liền tiếp tục cầm lấy đao khác, đối khối kia phong thủy thạch nguyên thạch bắt đầu tạo hình. Mấy ngày sau, một cái coi như hoàn chỉnh cấp 4 phong thủy thạch cuối cùng bị hắn lấy ra. Nhìn trước mắt cái này giống như tác phẩm nghệ thuật phong thủy thạch, Vu Tuấn cảm giác phi thường hài lòng, chí ít không có điêu khắc thành một cái trứng muối. Hiện tại liền xem ai hữu duyên đem nó mua về. Hệ thống, cấp 4 phong thủy thạch có phải hay không cùng cấp 3 đồng dạng? Cần chính nó tuyển. Hệ thống, đúng, cần gì người như vậy mới có tư cách có được cấp 4 phong thủy thạch đâu? Vu Tuấn không khỏi hiếu kỳ, lần trước cấp 3 phong thủy thạch bán cho Giang Tử Oánh. Cô nương này ấy phúc duyên thâm hậu, có cấp 3 phong thủy thạch mới có thể như hổ thêm cánh, trở thành bây giờ đang hồng một tuyến minh tinh. Như vậy cấp 4 phong thủy thạch lựa chọn người thời điểm, ít nhất phải so ngay lúc đó Giang Tử Oánh có tiền nổi danh. Nếu không đem, không chịu đựng nổi. Cứ như vậy, tuyệt đại đa số người đều bị loại bỏ ra ngoài. Cho nên Vu Tuấn đoán chừng người hữu duyên này không tốt chờ. Hệ thống, đúng hay không? Hệ thống, không hoàn toàn đúng. Có tiền nổi danh chỉ là trong đó một loại. Kia còn có người nào có thể tiếp nhận? Người hữu duyên, hệ thống nói. Vu Tuấn, đây không phải nói nhảm sao? Hệ thống, túc chủ cần thiết phải chú ý chính là nơi này người hữu duyên có lẽ không phải một người. Đúng a, Vu Tuấn đột nhiên nhớ lại, hệ thống ban sơ là như thế này miêu tả phong thủy thạch công hiệu. Đặt ở người trong nhà đinh thịnh vượng, lục xúc bình an, đây là đối toàn gia người có hiệu quả. Đặt ở trong công ty hứng thú long, tài nguyên rộng tiến, đây là một cái công ty người đều được lợi. Đặt ở chùa miếu, hương hỏa cường thịnh, bát phương đến bái, đây cũng là đối một cái chùa miếu mà nói. Đặt ở mộ phần bên trên, mộ phần cỏ hội trường rất tươi tốt. Cái này không phải đứng đắn gì lời nói, có thể bỏ qua không tính. Cho nên cấp 4 phong thủy thạch người hữu duyên, rất có thể là một quần thể, tỉ như một cái gia tộc, một thôn trang, thậm chí là một tòa thành thị, đây đều là có khả năng. Cái kia như thế xem ra, Tây Chi Lâm cái này nhóm lớn thể, hẳn là được cho một cái người hữu duyên mới đúng, mà lại hắn là đại cổ đông. Nhiều như vậy cấp 3 phong thủy thạch đều tùy tiện dùng. Một khối cấp 4 phong thủy thạch tin tưởng cũng không thành vấn đề. Hệ thống, có phải như vậy hay không? Vâng. Hệ thống nói, túc chủ có thể tùy ý sử dụng cấp 4 phong thủy thạch. Nhưng nhiệm vụ chỉ có thể tính một khối. Cái này không quan hệ. Dù sao tổng nhiệm vụ chính là hai khối. Chính hắn, tiêu thụ tại chỗ, một khối. Vậy liền coi là hoàn thành một nửa. Còn lại khối đó, vậy liền nhìn xem ai có cái này vận khí. Trước mắt tảng đá kia điêu khắc được phi thường lộng lẫy. Có thể so với David, dạng này cấp thế giới tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là cao đến 3.000 vạn giá cả. Cũng không phải ai cũng hào phóng như vậy. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Quyết định trước tiên đem trước mắt khối này để Tô Hạo Nhiên lấy đi. Hắn lại hoa mấy ngày thời gian một lần nữa tạo hình một khối. Có thành công kinh nghiệm, hắn tin tưởng về sau sẽ chỉ càng ngày càng đơn giản. Biết được chân chính cấp 4 phong thủy thạch thành hình, Phạm Bành cùng Châu Hải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến Vọng Tử Sơn. Châu Hải là tại trong nhà lộ ra nhàm chán, Phạm Bành thì là muốn hào hào cảm ngộ một chút. Nhìn thấy đặt ở trong viện phong thủy thạch lúc, hai người đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đại sư, Châu Hải trầm ngâm nửa ngày, rốt cục mở miệng hỏi. Ngươi đây là điêu khắc cái gì tạo hình? Lão Châu a, Phạm Bành bị hắn kéo về thực tế, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không đạt được gần xem mắt? Đại sư cái này rõ ràng điêu khắc chính là tổ chim. Tổ chim? Châu Hải vây quanh phong thủy thạch đi một vòng. Ngươi nói là kinh thành cái kia tổ chim? Không, là trên cây loại kia. Phạm Bành rất nghiêm túc nói. Châu Hải, nhà ngươi tổ chim là hình sợi dài. Vu Tuấn, không đúng. Châu Hải lắc đầu, có chút do dự nói. Ta nhìn ngược lại là giống. Như cái gì? Vu Tuấn trầm mặt hỏi. Hắn cảm giác Phạm Bành bị người ta quá căm ghét. Như thế vĩ đại tác phẩm nghệ thuật, thế mà bị hắn hình dung thành một cái ổ chim non. Đây là dùng ngón tay liền có thể phân kim định vị phong thủy cao nước đâu. Cái gì ánh mắt? Khụ khụ, Châu Hải phát giác được sắc mặt hắn không đúng. Ho nhẹ hai tiếng nói. Kỳ thật như cái gì không trọng yếu. Mấu chốt là nó phi thường giàu có thần vận. Nói tiếng người, Vu Tuấn nói. Vừa rồi ngươi muốn nói nó như cái gì? Đại sư, thật muốn nói, nhất định phải nói. Kỳ thật ta cảm thấy nó giống một con cái gì? Châu Hải, dày da, Vu Tuấn, ngoặc kép, hoa nhài, đi trên núi đào 10 cái hố, kéo đi chôn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.